Chương 855, Minh Nguyệt Lâu hộ vệ. Một khi nếu như bị đoàn hải tặc cho kiếp, kia cũng không chỉ là tổn thất như vậy điểm hộ vệ phí. Gặp được hải tặc sát suất cùng với chúng thưởng đồng dạng, ai cũng không thể cam đoan chính mình tuyệt đối không sai, huống hồ chuyển vận hàng hóa giá trị càng cao, đụng phải hải tặc sát suất lại càng lớn. Minh Nguyệt Lâu thuê cao thủ, đại tông sư 200 người, mỗi người 12.000 mai thiên nguyên đan, thiên cực cảnh 10 người, mỗi người 600 mai dưỡng linh đan, năng lực càng cao, thù lao càng nhiều, không thiết lập hạn mức cao nhất. Thế lực khác xuất giá cả đủ cao, thế nhưng Minh Nguyệt Lâu giá cả còn cao hơn bọn họ xuất 1-2 thành, hơn nữa cố ý thuê thiên cực cảnh cường giả, không thiết lập hạn mức cao nhất, cũng nổi bật ra Minh Nguyệt Lâu tài đại khí thô. Động một chút lại chiêu mộ 10 tên thiên cực cảnh cường giả, không hổ là Minh Nguyệt Lâu. Có biện pháp nào, Minh Nguyệt Lâu là Đông Hoa cảng đệ nhất đại thương hội, tài lực hùng hậu, bọn họ trên biển mậu dịch làm vô cùng đại, đồng thời, Minh Nguyệt Lâu thương đội cũng là huyết lang hải tặc đoàn số 1 mục tiêu, bọn họ không thể không khẩn trương, nhiều chiêu mộ một số cao thủ, lo trước khỏi họa. Mọi người đều nghị luận. Thính ta một người. Vừa vặn ta nghĩ đi hải ngoại thám hiểm, gia nhập Minh Nguyệt Lâu thương đội, là một không tệ lựa chọn. Đi tới nơi này con phố người, tất cả đều là cường giả, tu vi kém nhất đều là cảnh giới của đại tông sư, tu vi tối cao đạt đến thiên cực cảnh 7-8 trọng thiên. Cường giả loại này tại toàn bộ Từ Châu đều có nhất định danh khí, nguyên bản mọi người vẫn còn ở treo giá, thế nhưng Minh Nguyệt Lâu giá cả vừa báo xuất ra, 1/3 người đều mạnh vọt qua. Rất nhanh, Minh Nguyệt Lâu đại tông sư danh ngạch liền đầy, thiên cực cảnh cường giả chiêu mộ đến 8 cái, thế nhưng Minh Nguyệt Lâu như trước không hài lòng. Minh Nguyệt Lâu là huyết lang hải tặc đoàn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, lần này rời bến ý nghĩa phi phạm, nếu như không có đủ thực lực, rất dễ dàng lọt vào huyết tẩy. Bọn họ trên một chi rời bến thương đội, chính là bị huyết lang hải tặc đoàn tập kích, tổn thất thảm trọng, tất cả đi theo cao thủ đều chết oan uổng, cho nên lần này, bọn họ nhất định phải làm hảo 10 phần chuẩn bị mới được, bằng không, còn không bằng không ra phát. Thủ lĩnh, chúng ta đã chiêu mộ hơn nửa ngày thời gian, còn kém 2 cái danh ngạch, này nhất thời bán hội, chỉ sợ cũng rất khó chiêu đến người thích hợp, không bằng xuất phát được rồi, ít 2 người, hẳn là không có lớn như vậy ảnh hưởng. Kêu Minh Nguyệt Lâu thương đội thủ lĩnh bên cạnh, một người 30 mà đứng mặt chữ điển trung niên nhân mở miệng nói. Không được, thà rằng đến trễ, cũng không thể khuyết thiếu hộ vệ, bằng không lần này như lại bị huyết lang hải tặc đoàn thực hiện được, bọn họ chỉ sợ càng thêm lơ lối. Minh Nguyệt Lâu thương đội thủ lĩnh là một người tóc hoa dâm láo giả, hắn hiển lộ 10 phần vững vàng bảo thủ, khoát tay háo nói. Có thể nếu là kéo dài quá lâu, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Đông Hoa cảng này bên trong, nói không chừng liền có huyết lang hải tặc đoàn thám tử, bọn họ biết được chúng ta sắp rời bến, chỉ sợ chuẩn bị cho phong phú, này kỳ thật gây bất lợi cho chúng ta a một người khác thiên cực cảnh cường giả cũng là mở miệng nói. Thương đội thủ lĩnh gật gật đầu, đối phương nói không phải không có lý, hắn châm trước một phen, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, tựa hồ là làm ra quyết định, được rồi, vậy đợi thêm một canh giờ cũng không có người đến. Chúng ta liền đúng giờ xuất phát thật sự không có ai, vậy cũng không có biện pháp. Nghe nói các ngươi nơi này tại thú nhận biển hộ vệ thời điểm này, đống nhiên một đạo nhân ảnh đã đi tới, làm cho Minh Nguyệt Lâu mấy người hai mắt đống nhiên sáng ngời. Người đến là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, xem bộ dáng là một người kiếm khách, tuy nhìn qua trẻ tuổi chút, thế nhưng trên người phát ra khí tức, lại thật chính là một người thiên cực cảnh cường giả. Không sai thương đội thủ lĩnh trên mặt tách ra nụ cười. Hoan nghênh tiểu huynh đệ gia nhập, không biết người muốn bao nhiêu thù lao. Lăng Trần cúi đầu trầm ngâm một lát, mà nói, 1.000 mai dưỡng linh đan. Tiểu tử, ngươi công phu sư tử ngoạm. Lăng Trần đưa ra cái giá này, lại làm cho thương đội thủ lĩnh bên cạnh mặt chữ điền nam tử sắc mặt trầm xuống. Phổ thông thiên cực cảnh cường giả liền 600 mai dưỡng linh đan, cái khác thương đội thấp hơn, có thể Lăng Trần lại một ngụm chào giá 1.000 mai dưỡng linh đan. Đây không phải công phu sư tử ngoạm là cái gì? Cái này số lượng rất nhiều sao? Lăng Trần có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói, hắn thật sự nói nhiều. Ta ngược lại là cảm thấy hắn ra giá rất hợp lý. Thời điểm này, một đạo thanh âm cô gái lại là đột nhiên vang lên, Lăng Trần đều là ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn quay người thoáng nhìn, chỉ thấy được một người tuổi trẻ cô gái áo lam đã chẳng biết lúc nào xuất hiện, đi lên trước. Là ngươi. Lăng Trần ngẩn người, này cô gái áo lam đúng là hắn lúc trước tại Đông Thương Thành gặp phải người kia. tên là Lam Tâm Linh thiên tài Tuấn Kiệt. Lam tiểu thư kia Minh Nguyệt lâu cường giả tựa hồ nhận ra Lam Tâm Linh, tại thấy người sau trong trước mắt, bọn họ cũng là lập tức thần sắc ngưng trọng lên, hiển nhiên giật mình tại người sau đi tới đây. Đại tiểu thư Lăng Trần nhìn về phía Lam Tâm Linh, từ châu Lam gia, nguyên lai Lam cô nương là thánh giả gia tộc đệ tử. Từ châu lớn nhất gia tộc là Lăng gia, tiếp theo chính là Lam gia, Lam gia cũng là truyền thừa ngàn năm đại gia tộc, nội tình thâm hậu, tại hoàng triều bên trong có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ta đích thực là người của Lam gia, không có gì có thể che lấp, không giống có ít người, cẩn thận từng ly từng tí, không dùng tên thật ký nhân. Lam Tâm Linh tự tiếu phi tiếu nói. Ha ha, Lăng Trần đánh cái ha ha, che che lấp lấp, xác thực không tốt lắm, bất quá ta tên thật, lần trước gặp mặt đã nói cho cô nương, nhưng cũng không có hư dấu diếm. Pha Y không Lam Tâm Linh rõ ràng không có hoàn toàn tin tưởng Lăng Trần, người này, phòng bị tâm thật sự là quá nặng đi. Nguyên lai hai người các ngươi nhận thức, vậy thật tốt quá, nếu là Lam Đại Tiểu Thư để cử người, vậy nhất định là không vấn đề, 1000 mai dưỡng linh đan, thành giao. Thương đội thủ lĩnh cười mỉm mà nói, vốn hắn là không có khả năng cho Lăng Trần cao như vậy báo thù lao, thế nhưng Lam Tâm Linh mặt mũi đại, hắn liền biết thời biết thế, thuận tiện cho Lam Tâm Linh vị Lam gia này đại tiểu thư nhân tình, một chút dưỡng linh đan lại được coi là cái gì. Hộ vệ nhân tuyển tính ta một người, ta cùng vị vô trần này huynh cầm đồng dạng thù lao là được rồi. Lam Tâm Linh đối với Minh Nguyệt lâu thương đội bọn thủ lĩnh nói, hảo. Hoan nên thương đội thủ lĩnh cười đến không ngậm miệng được, Lam Tâm Linh thực lực hắn có thể rất rõ ràng, đối phương là Lam gia một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tại Tiềm Long bảng Bắc bảng trên bài danh đệ thập nhị vị, thực lực kinh người, có nàng, coi như là huyết lang hải tặc đoàn lão đại Lữ Viễn Chí tự mình xuất thủ, hắn đều mảy may không sợ. Về phần người trẻ tuổi này, có thể đạt được Lam đại tiểu thư ưu ái, chắc có lẽ không là cái gì tầm thường đồ, mặc dù thật là một cái hàng nhập lậu cũng không quan hệ. Có cái Lam Tâm Linh, là đủ. Nhưng mà lúc này những người khác nhìn Lăng Trần mục quang, lại không như vậy hữu hảo, thậm chí có chút khó chịu, không quen nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Trần thực lực đồng dạng, bình thường, một cái hạng người vô danh mà thôi, cầm thù lao so với bọn họ nhiều hơn nhiều, bọn họ nội tâm đương nhiên không công bằng. Gia hỏa này có thể chui vào, bất quá là dựa vào Lam Tâm Linh quan hệ mà thôi. Quả thật chính là một cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Đối với cái này, Lăng Trần trong lòng có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn thật cũng không quá để ý, kẻ yêu ánh mắt, căn bản không có để ý tất yếu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.